Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Nghĩ Hắn Cộng Phiền Muộn, 103 Hành Cung bên trong có tự nhiên suối nước nóng. Đơn độc lập thang chỉ liền có 8 chỗ, Lương Y Đồng cùng Thái Hậu nơi ở là toàn bộ hành cung tốt nhất. Trong cung điện liền có một chỗ suối nước nóng, này hai tòa cung điện. Lúc trước lúc kiến tạo chính là theo suối nước nóng xây lên. Các nàng như muốn tán suối nước nóng, tùy thời đều có thể phao, cũng không cần cùng người bên ngoài đoạt vị trí. Lương Y Đồng dùng ăn trưa, đi trước ngủ một giấc, mới thư thư phục phục ngâm cái suối nước nóng. Suối nước nóng có giải lao hiệu quả. Phao tốt ra lúc, Lương Y Đồng chỉ cảm thấy thân thể đều thoải mái dễ chịu mấy phần. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng sau khi đứng lên, liền đi Thái Hậu chỗ ấy, định cho nàng thỉnh an. Nàng tới còn sớm, khi đi tới, chỉ có 3 vị phu nhân đến, bởi vì Thái Hậu còn không có rửa mặt xong. Các nàng liền tại bên ngoài đợi chỉ chốc lát, Phó Thị rất nhanh cũng đến, gặp Lương Y Đồng khí sắc tốt hơn nhiều. Phó Thị mới thở phào, Đàm Nguyệt Ảnh chờ người rất nhanh cũng đến đây. Hôm nay Lương Y Đồng thân trên là màu lam nhạt văn mẫu đơn kẹp áo. Hạ thân là màu xanh nhạt váy xếp nếp, ăn mặc rất là thanh lịch. Mặc dù như thế, nàng y nguyên như xuất thủy phù dung, khí chất xuất chúng lại thanh lệ vô song. Quả nhiên là cực đẹp, Đàm Nguyệt Ảnh che khuất trong mắt phức tạp. Thái Hậu rất nhanh liền tuyên đám người tiến vào. Nàng nói, vốn là tới buông lỏng tới. Mọi người không cần đến cho ai ra thỉnh an, hành cung bên trong, từng cái mùa đều rất đẹp, dùng đồ ăn sáng, đều khắp nơi dạo chơi đi, đám người tất nhiên là vội vàng đồng ý. Thái Hậu lúc này mới nhìn hướng Lương Y Đồng, gặp nàng khí sắc tốt hơn chút nào, nàng đôi mắt giật giật, thân thể hoàn toàn khỏi rồi. Lương Y Đồng cười nói, tạ mẫu hậu quan tâm, phao xong suối nước nóng. Ta cảm thấy dễ chịu không ít, Thái Hậu tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Còn muốn lại nhắm mắt một chút, lúc này cũng lười cùng nàng nhiều lời. Đơn giản hỏi một câu, lên đường, tất cả đi xuống đi, nàng tuy là hoàng thượng mẹ đẻ. Cùng hoàng thượng ôn hòa nhân từ lại khác, ngày bình thường rất là nghiêm túc, tất cả mọi người có chút sợ nàng. Nghe vậy, đều cung kính lui xuống. Lương Y Đồng tự nhiên cũng lui xuống, đi ra chủ điện sau. Phó Thị cười nói, dùng đồ ăn sáng, muốn hay không cùng nhau tại hành cung bên trong đi dạo. Hôm nay khí trời tốt, không tính phơi, còn có chút gió, nhìn qua chung quanh cảnh đẹp, cũng là có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Lương Y Đồng cong cong môi, tốt lắm. Vậy liền cùng nhau dạo chơi đi, Phó Minh Trác mẫu thân Trương Thị cũng cùng với các nàng đi cùng. Một chỗ, nhìn thấy Lương Y Đồng nụ cười ngọt ngào, nhịn không được đối Phó Thị cảm thán nói. Trước kia xa xa gặp qua Dự Vương Phi một lần, vẫn cho là cái thanh lãnh mỹ nhân, ai ngờ lại như vậy yêu cười. Khó trách có thể cùng Cẩm Nhi chơi đến cùng nhau, Lục Cẩm tính cách liền đặc biệt tốt. Trương Thị rất là thích, Phó Thị nói. Vương Phi có thể so sánh Cẩm Nhi nhu thuận nhiều, Cẩm Nhi liền là cái con khỉ ngang ngược Nhi, nàng cái kia tính tình, cũng liền đưa nàng đến ngươi trước mặt ta mới yên tâm mơ siêu, Lương Y Đồng cong cong môi. Cười nói, bị biểu tỷ biết được, cữu mẫu nói như vậy nàng nhất định Nhi dậm chân, nghĩ đến Lục Cẩm tức giận lúc dậm chân bộ dáng. Trương Thị cùng Phó Thị cũng không khỏi cười, mấy người đi ra ngoài lúc. Trương Thị lại nhìn thấy Đàm Nguyệt Ảnh nhìn Lương Y Đồng mấy mắt. Trong ánh mắt tràn đầy ác ý, nàng không khỏi nhớ tới trước đó trong hoàng cung nhìn thấy một màn kia. Trương Thị dưới gối ngoại trừ Phó Minh Trác cùng Phó Minh Tuấn. Còn có một đứa con gái, nàng nữ nhi này vốn là con thứ, bởi vì mẹ đẻ sau khi qua đời, liền ghi tạc nàng danh nghĩa. Trương Thị không có con gái ruột. Đối nữ nhi này cũng là đau sủng, nàng gần so với Phó Minh Trác nhỏ 2 tuổi, 5 năm trước tuyển tú lúc, bị Hoàng thượng cùng Thái hậu nhìn trúng, bây giờ được phong làm lệ tần. Đoạn thời gian trước, lệ tần thân thể có chút khó chịu, Trương Thị liền vào cung thăm nàng một phen, xuất cung lúc, lại nhìn thấy Đàm Nguyệt Ảnh trong cung, không để ý lễ nghi hướng Dự Vương chạy đi. Nàng một cái chưa xuất các tiểu cô nương, dạng này truy đuổi một cái nam nhân, nói khó nghe chút, cùng dẫn dụ không có gì khác biệt, bởi vì khoảng cách hơi xa, Trương Thị lại tận lực tránh, liền cố ý thả chậm bước chân, cũng không nghe rõ bọn hắn nói cái gì. Lúc này gặp Đàm Nguyệt Ảnh nhìn qua Lương Y Đồng ánh mắt có chút ít ghen ghét. Trương Thị có chút phận hạ mi, luôn cảm thấy nàng trong mắt ác ý có chút nặng, bởi vì Lương Y Đồng là Võ Hưng hầu phủ người, lại cùng Lục Cẩm giao hảo. Chờ Đàm Nguyệt Ảnh thân ảnh biến mất tại góc rẽ lúc, nàng đôi mắt giật giật, cười đối Lương Y Đồng nói, đợi lát nữa dù sao muốn cùng đi ra đi dạo. Ta cùng ngươi cựu mẫu dứt khoát đi chỗ ngươi dùng đồ ăn sáng đi, nhìn ra nàng là có chuyện nghĩ. Nói với nàng, Lương Y Đồng cười đồng ý. Tốt lắm mơ siêu, vào cung điện. Lương Y Đồng liền nhường nha hoàn canh giữ ở cửa. Trương Thị lúc này mới nhắc nhở Lương Y Đồng một câu. Nếu như ta đoán không sai, Đàm cô nương đối Dự Vương tâm tư cũng không đơn thuần. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đố kỵ hận phía dưới mất bản tâm, Vương Phi nhiều chú ý một chút nàng đi, miễn cho ăn phải cái lỗ vốn. Lương Y Đồng ngơ ngác một chút. Rõ ràng nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở cái này. Nàng nhịn không được hỏi tới một câu, cữu mẫu thế nhưng là nhìn thấy cái gì? Bởi vì Lục Cẩm gọi nàng cữu mẫu, Lương Y Đồng liền cũng đi theo như thế hô lên, Trương Thị hạ giọng. Đưa nàng chứng kiến hết thảy nói đơn giản một chút, Trương Thị cũng là người thông minh, tự nhiên rõ ràng Thái Hậu đối Lương Y Đồng có chút bất mãn. Lần này nhất định phải kêu lên nàng, nói không chừng liền là nghĩ làm khó dễ nàng, kinh thành nhiều như vậy quý nữ, gặp Thái Hậu chỉ dẫn theo Đàm Nguyệt Ảnh, Trương Thị liền nhịn không được có chút âm mưu luận, luôn cảm thấy Thái Hậu cũng rõ ràng Đàm Nguyệt Ảnh đối Dự Vương cố ý. Lần này đưa nàng gọi, chỉ sợ mục đích không đơn thuần, Lương Y Đồng cần phòng nào chỉ là Đàm Nguyệt Ảnh, tự nhiên cũng có Thái Hậu, nàng không tiện nhắc lên Thái Hậu, mới chỉ là nói đơn giản một chút Đàm Nguyệt Ảnh, Lương Y Đồng có chút nhấp môi dưới, hiển nhiên không ngờ tới, Đàm Nguyệt Ảnh tự mình lại hướng Dự Vương trước mặt góp quá, nàng đều không từng nghe hắn nhắc qua, kỳ thật này mấy lần đối mặt. Đàm Nguyệt Ảnh đối nàng đều không phải nhiều thân mật, lần thứ nhất gặp mặt lúc, càng là trực tiếp truy vấn nàng là có hay không ngày ngày cho Dự Vương mài mực. Nàng còn từng lừa dối quá Lương Y Đồng, nàng cùng Dự Vương từng có tiếp xúc da thịt, Lương Y Đồng lại không ngốc, đương nhiên nhìn ra nàng thích Dự Vương, nàng vẫn cho là, nàng đều đã thành Dự Vương phi, Đàm Nguyệt Ảnh coi như nhớ thương Dự Vương. Cũng không có khả năng thật làm chút gì, ai ngờ tại nàng không biết tình huống dưới, nàng lại ý đồ câu dẫn qua hắn, nàng đến tột cùng là muốn lấy mà thay vào, vẫn là muốn cho Dự Vương đương trắc phi, bất luận là cái nào, đối Lương Y Đồng tới nói đều không phải chuyện gì tốt. Hôm qua xuất phát lúc, phát hiện Đàm Nguyệt Ảnh cũng theo tới, Lương Y Đồng trong lòng liền ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Bây giờ nghe Trương Thị nhắc lên việc này sau, nàng lông mày cũng hơi nhăn một chút, nàng liễm liễm tâm thần, mới nói, tạ cữu mẫu nhắc nhở. Trương Thị lắc đầu, khách khí, phó thị nói, ta nói nàng đều 16, làm sao còn chậm chạp không đính hôn, vốn cho rằng mẫu thân của nàng là thêu hoa mắt, tìm không thấy phù hợp nhi lang, ai ngờ nàng đúng là đối Dự Vương cố ý, rõ ràng Trương Thị sẽ không nói lung tung. Phó thị cũng nhéo nhéo mi, chỉ cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, Đàm gia tiểu cô nương này, là được nuông chiều lấy lớn lên, hoàng hậu cũng đau sủng cực kỳ, nàng luôn luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bây giờ đột nhiên tại việc hôn nhân bên trên gặp khó. Liền sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải Dự Vương không thể, nàng cũng nói, lưu ý thêm một cái đi. Đừng vạn nhất nàng sinh ra ác độc tâm tư, Lương Y Đồng khẽ vuốt cằm. Nàng cũng không e ngại Đàm Nguyệt Ảnh sẽ ra tay với nàng. Nếu như nàng thực có can đảm tìm đường chết, nàng không ngại nhường nàng ăn một chút đau khổ, chỉ là vừa nghĩ tới. Tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, Đàm Nguyệt Ảnh từng trăm phương ngàn kế muốn gây nên Dự Vương chú ý. Trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái. Lương Y Đồng xưa nay không biết mình tâm nhãn lại như vậy nhỏ. Nhỏ đến chỉ là nghe nói bọn hắn nói chuyện qua, nàng đều có chút khó chịu. Dù là sử dụng hết đồ ăn sáng, ra ngoài đi dạo lúc, nàng cũng có chút không quan tâm. Mơ Siêu rõ ràng chung quanh phong cảnh rất đẹp, nàng lại có chút nhìn không được, cho tới trưa đều có chút dày vò. Buổi trưa, trở lại chỗ ở sau, nàng liền ổ đến trên ghế mây, uể oải. Nha hoàn muốn bày tiệc lúc, nàng khoát tay áo, nói, đợi lát nữa lại bày đi. Vẫn chưa đói, Lương Y Đồng lung lay mấy lần ghế mây. Đột nhiên nói, các ngươi cảm thấy Đàm Nguyệt Ảnh xinh đẹp không? Lương Y Đồng nhìn, đã cảm thấy nàng rất xinh đẹp, cũng không biết Dự Vương có thể hay không đối nàng cố ý. Hắn mặc dù nói với nàng, sẽ không hướng người bên ngoài trong phòng đi, nhưng Vân Nguyễn nữ tử cuối cùng chỉ là Thái Hậu ban thưởng đồ chơi nhỏ. Bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đàm Nguyệt Ảnh lại không đồng dạng, thân phận nàng tôn quý, từ nhỏ còn bị danh sư dạy, cầm kỳ thư họa khẳng định đều không kém, trọng yếu nhất chính là Dự Vương còn từng đã cứu nàng. Lương Y Đồng cũng không biết vì sao, lại đột nhiên không có tự tin, cũng không biết hắn có thể hay không thích cái khác cô nương. Dù sao đương thời, nam tử nhiều tam thê tứ thiếp, chưa từng nạp thiếp, 1000 người bên trong có thể có một cái đều là không sai. Lục Tú cùng Tiêu Linh bởi vì tập võ nguyên nhân, nhĩ lực so người bình thường tốt hơn nhiều, tự nhiên nghe được Trương Thị mà nói, rõ ràng nhà mình Vương Phi là bởi vì cái gì phiền não. Lục Tú nói, xinh đẹp cái gì nha? Vương phủ nha hoàn đều so với nàng đẹp mắt, nàng lời này cũng là không phải nói bậy. Đàm Nguyệt Ảnh tuy đẹp, vương phủ nhưng cũng không phải không có mỹ nhân. Theo Lục Tú, Tuyết Mai liền rất xinh đẹp. Lương Y Đồng có chút buồn cười. Lục Tú lại nói, có ngài Chu Ngọc phía trước, vương gia trừ phi mắt mù, mới có thể nhìn chúng người khác. Vương phi đại không cần lo lắng, gặp nàng lại đối vương gia bất kính. Tiêu Linh lạnh lùng quét nàng một chút, trong mắt mang theo điểm cảnh cáo. Lục Tú có một lát chột dạ, Tiêu Linh lúc này mới thu hồi ánh mắt, cũng khuyên một câu, vương gia nhiều năm như vậy, cũng chỉ đối vương phi để ý, một cái Đàm Nguyệt Ảnh không đủ gây sợ, vương phi không được phiền não, nghe các nàng. Lương Y Đồng phiền muộn trong lòng ngược lại là hơi tán đi chút. Nàng cũng không biết vì sao, đột nhiên rất muốn hắn, thậm chí có chút hối hận tiền trảm hậu tấu rời đi kinh thành. Lúc này mới vừa tách ra một ngày, nàng liền muốn hắn, nàng nhịn không được, nhường nha hoàn bày giấy mực bút nghiên, định cho hắn viết phong thư. Sao tác giả có lời muốn nói? Quá thẻ, ngày mai lại to dài đi, ngón tay thả tim, hết chương.